Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865: Dục cầu giải thoát giả. Chỉ sợ trung thần thông nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có thể đem thất thải ngọc hư lưu quang loại bảo vật này chiếm làm của riêng mà không bị người khác cướp đoạt, cũng là bởi vì giao ra câu cá trí mà thu được phù hộ. Lý Phàm trong lòng có chút cảm thán, nguyên bản hắn không cần phải coi nhẹ điểm này, có thể đầu tiên là vui lấy được trí bảo, sau đó lại đột phá thành công, khiến cho đến tâm tình của hắn có chút lâng lâng, liền cái này chỗ kỳ hoặc cho không để ý đến, bất quá nhưng cũng không phải chuyện gì xấu, tối thiểu nhất, biết cái này thất thải thần quang tùy tiện vận dụng không được, cùng dẫn xuất tôn này đại lão. Lý Phàm bất động thanh sắc hướng về sau lưng phiến đá thư sinh nhìn qua, địa mạch chảy xiết bên trong, thư sinh chỉ cùng người bình thường đi bộ giống như, không nhanh không chậm, mà đồng dạng sẽ đối với xâm nhập trong đó tu sĩ phát động công kích địa mạch cổ thụ. Giờ phút này một điểm dị động cũng không có, rất là bình tĩnh, thậm chí ngay cả Lâm Linh kêu gọi đều không có chút nào chịu đáp lại. Lý Phàm tâm bên trong thầm mắng một tiếng, sai sử lấy Lâm Linh tiếp tục đi đường. Cùng lúc đó, Cửu Sơn Châu, trước đó liên hệ địa điểm, Lý Phàm cùng thư sinh cộng đồng sau khi rời đi không lâu. Một vị ngũ lão hội ăn mặc tu sĩ khoan thai tới chậm. Chờ rất lâu, đều không có gặp có người xuất hiện. Không khỏi không hiểu ra sao. Ung Vận Châu, trong núi trong miếu nhỏ, câu cá trì bên ngoài. Tiền bối mời xem, Lý Phàm cung kính chỉ về đằng trước ao nước nhỏ. Nói ra, bởi vì trước khi đến, Quý Thiệu Ly sớm bắt chuyện qua, cho nên Trung Thần Thông đã biết sẽ có người đến đây. Hắn nhìn lấy phiến đá thư sinh cùng Lý Phàm, thở mạnh cũng không dám, đem Lưu Ly hộ tại sau lưng, chết đè lại nàng muốn dò ra đến xem xét đến tột cùng đâu. Phiến đá thư sinh nhiều hứng thú đánh giá rất lâu. Bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn ao nước nhỏ thôi. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại có cái gì mê hoặc? Thư sinh hứng thú, Lý Phàm ánh mắt ra hiệu trung thần thông tiến lên biểu thị. Hôm nay số lần đã dùng hết. Trung thần thông có chút bất đắc dĩ nói. Lý Phàm thấy thế, đành phải tự thân xuất mã, ngồi ngay ngắn bên hồ nước, ngồi nghiêm chỉnh, huy can thả câu. Sau một khắc, phiến đá thư sinh trong đôi mắt bộc phát ra kỳ dị sắc thái. Đợi đến Lý Phàm thu cán trở về, đem trong tay hắn bạch sắc quang mang kết quả xem xét, mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Hắn không kịp chờ đợi tiến lên, muốn cũng thử một lần đến tột cùng. Lý Phàm đang muốn lên tiếng nhắc nhở câu cá trì chính xác phương pháp sử dụng, đã thấy bàn đá thư sinh trầm ngâm một lát, sau đó thân hình một trận mơ hồ, lại là trực tiếp biến ảo hình dạng. Bộ dáng kia chủ nhân, Lý Phàm cũng hết sức quen thuộc, chính là điên điên khùng khùng ngư phụ. Chỉ là sau lưng sọt cá đổi thành trầm trọng màu xanh bàn đá. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, thư sinh này cũng không phải là ta nguyên bản hình dạng, mà là ta bắt trước ngũ lão hội vị kia. Ngư phụ cười cười, trong miệng ngâm nga lấy cái gì. Một cây ném ra ngoài, nhìn hắn thần tình cùng tư thái, cơ hồ cùng chân chính ngư phụ không có có chênh lệch. Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó tao ngộ, kỳ thật hắn đối vị này trường sinh cảnh cường giả, tâm lý không khỏi có chút khinh thị. Dù sao sáng thế thạch bản giám sát công năng, chỉ ở bộ phận khu vực có tác dụng, mà vị này không thể nhìn ra lai lịch của mình, lại cùng tu sĩ tầm thường một dạng. Nhìn thấy trí bảo câu cá trì sau tràn đầy mừng rỡ, trong lúc vô hình đem hắn bức cách cho hạ thấp rất nhiều. Bất quá bây giờ nhìn tới, vị này đồng dạng giấu giếm rất sâu. Mặc dù không phải nghịch thiên lý lẽ thành đạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Phàm đứng thẳng một bên, không dám vọng động. Trung thần thông càng là hoàn toàn như tôn pho tượng giống như, trên mặt biểu lộ cùng thân thể đã ngưng kết. Tại chỗ chỉ có Lâm Linh cùng Lưu Ly, hai vị gan lớn, lặng lẽ nhẹ nhàng nhìn chằm chằm phiến đá ngư phụ. Ngư phụ lần thứ nhất thả câu quá trình phá lệ dài dằng dặc, mà hắn tựa hồ cũng 10 phần đắm chìm trong cái này thả câu quá trình bên trong. Thẳng đến đại nửa ngày sau, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, cho nên tại Lý Phàm hoài nghi, hắn có phải hay không đã thất bại, bất quá vẫn đang giả trang bộ dáng. Bất quá, theo một đạo sáng chói kim sắc quang mang, lại lần nữa xuất hiện tại trong núi trong miếu nhỏ. Lý Phàm nghi vấn rất nhanh liền tiêu tán vô tung, nhìn lấy phiến đá ngư phụ trong tay kim sắc quang mang. Lý Phàm không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, mà Trung Thần Thông cũng là ngây ra như phỗng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phiến đá ngư phụ nhìn chằm chằm chùm sáng nhìn sẽ, thiên đế khí điển, thành tựu thế gian đế tôn, ngưng tụ chúng sinh, vương triều khí vận, không cần tu luyện, liền có thể trở thành có thể so với trường sinh cảnh cường giả. Chấm ngoặc kép, suốt ngày chỉ muốn chém chém giết giết, thật không có ý nghĩa. Phiến đá ngư phụ buồn bực ngán ngẩm, cho các ngươi đi, nói, tiện tay liền đem kim sắc quang mang hướng Lý Phàm đám người ném tới. Tuy nhiên Trung Thần Thông cũng muốn vươn tay ra tiếp, bất quá tại Lý Phàm ẩn có sát ý ánh mắt ra hiệu bên trong, vẫn là không dám làm càn, tiếp nhận kim sắc quang mang. Lý Phàm cấp tốc tra xét một phen, nội dung bên trong cùng bàn đá ngư phụ nói tới nhất trí. Chính là một cái không có linh khí trong thế giới, chỗ lưu truyền đặc biệt phương pháp tu hành, cũng là suy nghĩ lý thú độc vận. Chỉ tiếc, muốn khí vận ngưng tụ thành trong điển tịch quy mô, không phải mấy trăm năm, hơn 10 thay người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cộng đồng nỗ lực không thể. Nhược kê, Lý Phàm có chút tiếc nuối bình luận, bất quá vẫn là trịnh trọng đem thu tại chữ vật giới bên trong. Nhìn lấy phiến đá ngư phụ, thấy đối phương như trước vẫn là tại thả câu bộ dáng, Lý Phàm không khỏi nói ra, tiền bối, cái này câu cá ao, một ngày chỉ có một lần cơ hội. Bàn đá ngư phụ ngáp một cái, ta biết, nhưng ta cũng chỉ là đơn thuần câu cá mà thôi. Lý Phàm không khỏi ngạc nhiên, phiến đá ngư phụ tựa hồ thật cực kỳ hưởng thụ câu cá quá trình, mà cũng không thèm để ý phải chăng có thể câu đi lên chùm sáng pháp bảo. Cùng Trung Thần Thông, Lý Phàm so sánh, hắn giống như một cái chân chính câu người. Từ nay về sau, ta thì ở lại đây hạ. Các ngươi không cần khẩn trương, coi như ta không tồn tại chính là câu đi lên đồ vật, ta cũng không muốn, tất cả đều giao cho các ngươi. Bàn đá ngư phụ chợt lên tiếng nói, tâm lý sớm có đoán trước, nhưng cho dù đối phương nói như vậy, Lý Phàm lại làm sao có thể không nhìn như thế một tôn trường sinh cảnh cường giả. Tiền bối, chẳng lẽ người muốn từ cái này câu cá ao bên trong tìm tới cái gì vật hữu dụng? Phiến đá ngư phụ tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Lý Phàm cả gan hỏi, phiến đá ngư phụ trả lời cũng 10 phần dứt khoát. Đúng vậy a, huyền hoàng giới bên trong không có thể đem ta sau lưng phiến đá tháo xuống đồ vật. Có lẽ cái này câu cá chỉ bên trong khả năng tồn tại. Đáp án này để Lý Phàm có chút bất ngờ, không khỏi rơi vào trong trầm mặc, mà Trung Thần Thông, Lưu Ly thì là tràn đầy hiếu kỳ, nhìn về phía đối phương sau lưng khối kia phong cách cổ xưa phiến đá. Quá mệt mỏi, quá thống khổ. Phiến đá ngư phụ một bên thả câu, một bên thở dài. Huyền hoàng giới, mỗi thời mỗi khắc phát sinh sự tình, coi như ngươi không muốn biết, cũng khống chế không nổi xuất hiện trong đầu. Các ngươi tưởng rằng chuyện tốt. Phiến đá ngư phụ lắc đầu liên tục. Lúc đầu thời điểm, ta thử qua đem đầu của mình trực tiếp bổ ra, có thể bàn đá bất diệt, ta thì bất tử, coi như ta chỉ là một bộ bạch cốt, trí nhớ vẫn sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta. Hết chương.